ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đèn tận đèn khô Sở Bắc. Mặc dù không biết ngươi là thông qua biện pháp gì, nhưng Trấn Linh Kiếm là tử vật. Ngươi tuyệt không có khả năng giống như trước đó tìm tới ta cũng như thế. Nhẹ nhàng như vậy tìm tới Trấn Linh Kiếm vị trí. Ngươi có thể thành công vô số lần, nhưng ta chỉ cần thành công một lần, liền có thể dễ dàng giải tính mạng của ngươi. 3000 trong bóng kiếm, truyền đến Ngô Thanh thanh âm. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như cao cao tại thượng thần linh quan sát trên đất phàm nhân. Sở Bắc mở ra linh nhãn, quan sát đến không trung lít nha lít nhít kiếm ảnh. Không có ích lợi gì, là thời điểm kết thúc trận này trò chơi nhàm chán. Ngô Thanh khinh thường giễu cợt nói. Ngô Thanh lời nói vừa dứt, lít nha lít nhít kiếm ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Vẻn vẹn từ vẻ ngoài bên trên, hoàn toàn nhìn không ra có khác biệt gì. Đang lúc Ngô Thanh cho rằng có thể dễ dàng giải Sở Bắc tính mệnh, làm một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, kiếm vực bên trong, chùm tua đỏ đại đao cùng Trấn Linh Kiếm va chạm thanh âm phá lệ thanh thúy. Cái này sao có thể? Giấu ở kiếm vực phía sau Ngô Thanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là hắn dĩ vãng kinh lịch bên trong chưa bao giờ gặp qua một màn. Lại một lần, đối phương lại một lần tại 3000 kiếm thể phân thân bên trong chính xác tìm được Trấn Linh Kiếm tồn tại. Trước đó hai lần tập kích, hắn lúc đầu tưởng rằng tự thân xảy ra vấn đề, nhất định là đối phương ở trên người hắn lưu lại một loại nào đó cùng loại ký hiệu đồ vật. Lần này, hắn tận lực viễn trình thao túng Trấn Linh Kiếm, nhưng vẫn như cũ bị đối phương phát hiện. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Kiếm của ngươi không tệ a. Sở Bắc ngẩng đầu, đối Ngô Thanh phương hướng lộ ra một cái thiên chân vô tà tiếu dung. Hắn là không biết Trấn Linh Kiếm vị trí, nhưng là Ngô Thanh biết a. Đáp án ngay tại đầu hắn bên trên viết. Không có ý tứ, bật hack là thật có thể muốn làm gì thì làm. Tại hắn vẫn ở tại cấp S lúc, sử dụng gấp trăm lần quân thể quyền, liền có thể bộc phát ra có thể so với vương cấp lực lượng. Bây giờ chính thức tiến vào vương cấp, một quyền chi uy, bình thường quỷ tiên đều chưa hẳn có thể chính diện đón hắn một quyền. Nhưng cái này Ngô Thanh, chỉ là một cái ngụy tiên, bằng vào Trấn Linh Kiếm, vậy mà có thể bộc phát ra giống như hắn lực lượng. Quả thực có chút khoa trương. Ngô Thanh, ta khoa trương, trong lòng ngươi liền một điểm bức số không có sao. Mạt pháp yêu nghiệt, quả nhiên là mạt pháp yêu nghiệt, còn chưa nhập tiên đạo, liền có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Thật làm cho hắn vào tiên đạo, còn phải rồi. Kiếm vực bên ngoài Ngô Thanh trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng thì không khỏi may mắn. Hiện tại nhân gian pháp tắc không được đầy đủ, đối phương muốn đột phá, chỉ có hai cái biện pháp. Một là tiến về lý thế giới, hai chính là đi âm phủ. Vô luận là loại nào biện pháp, đối mà nói, đều là tuyệt đối tử lộ. Hai cái này không gian có thể cùng nhân gian khác biệt, không có quy tắc hạn chế. Đối phương một cái ngay cả tiên đạo đều không có bước vào phàm nhân, dám can đảm vi phạm, hạ tràng chỉ có một cái. Cái kia đó là một con đường chết. Các loại, bên trong làm sao không có động tĩnh? Ngô Thanh lơ đãng hướng kiếm vực bên trong phủi một nhãn. Một hai tròng mắt lập tức trừng lớn. Trấn Linh Kiếm, lấy ra a ngươi. Sở Bắc mở ra bách quỷ sách. Từ bách quỷ trong sách duỗi ra ba quỷ cánh tay. Cùng Sở Bắc cùng một chỗ, chính ra sức hướng về bách quỷ trong sách lấp đầy. Mẹ nó, còn có ai quản? Bên đường đoạt kiếm, Ngô Thanh suýt nữa không có ngay tại chỗ chửi ầm lên ra. Xúc sinh, buông ra cái kia thanh Trấn Linh Kiếm. Có bản lĩnh, ngươi hướng ta đến. Đúng rồi, kém chút đem ngươi đem quên đi. Sở Bắc quay đầu lại, mỉm cười. Ngươi cho rằng, chỉ một mình ngươi biết phân thân đúng không? Tám môn độn giáp, tử môn, mở. Một giây sau, một cái Sở Bắc xuất hiện tại Ngô Thanh trước mặt. Đi lên không nói hai lời, trực tiếp đem tám môn nở đây. Màu đỏ sương mù bốc lên. Dạ Khải, Bỗng nhiên một đầu mang theo bạo liệt năng lượng màu đỏ trường long lao nhanh. Đánh tới hướng trợn mắt hốc mồm Ngô Thanh. Kim quang chú. Cái này Ngô Thanh vậy mà cũng sẽ Sở Bắc cùng khoản chiêu thuật. Chỉ là hắn kim quang chú cùng Sở Bắc so sánh. Càng giống là một mặt tấm chắn. Hắn có thể cảm ứng được đầu này màu đỏ trường long bất phàm. Không dám có bất kỳ lưu thủ. Hai tay tề xuất. Toàn lực thôi động kim quang bình chướng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Uy thế hạo đãng màu đỏ trường long tại trong thông đạo dưới lòng đất không ngừng tứ ngược. Cùng Ngô Thanh chỗ thao túng kim quang bình chướng va chạm. Kim quang bình chướng lập tức không chịu nổi gánh nặng vang lên kèn kẹt. Nhưng cuối cùng vẫn tới đỉnh. Bất quá hiển nhiên, làm được điểm này, đối Ngô Thanh mà nói, cũng không tính quá mức nhẹ nhõm. Có thể nhìn thấy, chúng ta tiên nhân hậu duệ Ngô Thanh đồng chí sắc mặt đều biến có chút thương bạch khởi đến. Phía sau lưng quần áo càng là hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Tử quan sát kỹ, thậm chí còn có thể trông thấy hắn hai tay khẽ run. Ha ha ha ha, cái này chính là của ngươi tuyệt. Chiêu đi, cũng không, không gì hơn cái này. Ngô Thanh đem tay run rẩy quay lưng lại về sau. Cố giả bộ chấn định, phàm nhân trò vặt thôi. Cũng liền các ngươi coi ra gì. Như loại này các ngươi cái gọi là cấm thuật. Đừng nói là một chút, chính là hai lần, lại làm gì được ta. Cấm thuật, cái gì cấm thuật, đang chuyên tâm cùng Trấn Linh kiếm, vật lộn, Sở Bắc sắc mặt cổ quái. Hắn chỉ là đằng không xuất thủ, cho nên triệu hoán có được hắn một nửa thực lực phân thân mở ra 8 môn độn giáp bồi Ngô Thanh chơi. Đùa, gia hỏa này não bổ thứ gì? Phân thân ất, đến ngươi lên, rất nhanh, lại có một tên giống nhau như đúc Sở Bắc đứng dậy. Có ý tứ. Có thể thừa nhận được phân thân giáp toàn lực một cước. Không hổ là đến từ lý thế giới bên trong tiên nhân hậu duệ. Dạng này khiêng đánh năng lực. Ta tán thành ngươi. Phân thân ất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cất bước mà ra. Một thanh giật xuống áo khoác. Lý nãi nãi đến gõ cửa. Ta đạp mã trực tiếp mở tử môn. Dạ khải. Gào thét. Nằm nằm ngọa tao. Tình huống như thế nào? Nhìn xem quen thuộc màu đỏ trường long lại lần nữa dâng lên. Ngô Thanh mặt lúc ấy liền tái rồi. Dưới tình huống bình thường, loại này tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu thuật thức không đều hẳn là thuộc về cấm thuật sao? Dùng một lần thiếu một lần. Làm sao ngươi cái này vừa mới dùng qua một lần, hiện tại liền lại dùng tới? Không được, đánh cực ta Ngô gia vinh quang. Lần này trang bức ta không thể thua. Ngô Thanh hai mắt kiên định, cố nén vừa mới còn không có tỉnh táo lại đau đớn. Lần nữa sử dụng kim quang bình chướng, chuẩn bị chọi cứng Sở Bắc một kích này. Hắn tin tưởng, loại này cấm kỵ chiêu thuật, liên tục sử dụng hai lần đã là đối phương cực hạn. Không có khả năng lại có ba lần. Cho ta đỉnh, Ngô Thanh trên trán nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng. Đem trước mặt tại màu đỏ trường long tứ ngược hạ lung lay sắp đổ kim quang bình chướng ổn định. Rốt cục tại thể nội giọt cuối cùng chân khí cũng tiêu hao hầu như không còn một khắc này. Đem phân thân ất công kích thành công gánh vác. Hô, lúc này hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù hắn đã dầu hết đèn tắt, nhưng hắn khẳng định liên tục sử dụng hai lần cấm kỵ thuật thức Sở Bắc. Lúc này trạng thái cũng chưa chắc có thể tốt hơn hắn bên trên bao nhiêu. Sau đó, chính là hai cái dầu hết đèn tắt người liều chết chi tranh. Ngô Thanh ngạo nghễ ngẩng đầu, mà bị hắn cho rằng dầu hết đèn tắt Sở Bắc. Thần thái cũng, khí tức nhàn nhã thảnh thơi. Nghiễm nhiên một bộ hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Nguyên lai cái đồ chơi này là cần nhận chủ A, nghiên cứu trong chốc lát. Sở Bắc cuối cùng mò tới một điểm phương pháp. Lúc này hắn nắm chặt chuôi kiếm, mênh mông năng lượng quán thâu trong đó. Hắn là tại nhận chủ Trấn Linh kiếm. Nhìn xem Sở Bắc động tác, Ngô Thanh trên mặt lộ ra hồ nghi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.